Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Thứ 249 chương nhìn hào đâu? Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm cũng mang theo một cỗ biếng nhác phong lưu. Giống như là tiểu bàn chải gãi hơn người trong lòng. Phi thường mê hoặc, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm người này không biết là ở bao nhiêu trong bụi hoa đi ngang qua. Mới có thể có cao như vậy tu vi a. Nhìn trận này tốt nhất nhiều muội từ đáy mắt mạo tâm tâm. Đây là muốn rối loạn a. Quả nhiên, Sở Huyền Nguyệt tiếng nói vừa dứt, lập tức có nữ tử la lớn. Sở công tử, ngươi thế nào mới tới a? Ta vẫn đang chờ ngươi thêm vào ta đội ngũ đâu. Ninh Khanh Khanh tập trung nhìn vào, lập tức hỏa đại, chừng nữ tử kia phóng ra phẫn nộ tầm mắt. Vừa nàng đi hỏi thời gian, nữ tử kia nói người đã kinh đầy, hiện tại lại nói có phòng trống. Nữ tử kia nhìn Ninh Khanh Khanh, lộ ra một có chút áy náy tươi cười, lại lập tức nhìn Sở công tử hoan hô vẫy tay. Sở công tử, đến ta này đội đi. Ngay sau đó, lại có không ít đội ngũ, cũng bắt đầu vẫy tay. Sở công tử, có muốn hay không suy nghĩ đến ta này đội a? Ta này đội cũng rất tốt, có 8 sao linh sĩ đâu. Ninh Khanh Khanh nhìn này đó vẫy tay người, đại bộ phận đều là lấy nữ tử là chính đội ngũ. Càng đáng giận là, bên trong có 2 chi đội ngũ đều là Ninh Khanh Khanh lúc trước hỏi qua. Trả lời nàng kín người. Quá đáng hận, những người này, đối nam sắc như thế coi trọng, tại sao có thể đâu? Kia Sở Huyền Nguyệt cũng là thường xuyên hưởng thụ loại này đãi ngộ người. Chút nào không có một tia nhếch nhác, như cá gặp nước bình thường theo trong những người này gian đi qua. Ánh mắt ở bên trong nhìn tới nhìn lui, lại là không có làm một chỗ dừng lại. Hắn có cái gì hảo? Lão tử cũng dài được hảo. Thế nào không thấy được những nữ nhân này kêu lão tử đi các nàng đội ngũ. Nông cạn, Gia Cát Đậu Đậu không phục nhìn Sở Huyền Nguyệt, hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Theo Ninh Khanh Khanh quan sát, Gia Cát Đậu Đậu đối Sở Hữu nhìn coi được, được hoan nghênh nam giới. Đô nhìn không thuận mắt, đừng nói Gia Cát Đậu Đậu tướng mạo, liền hắn này tiểu thân thể. Nữ nhân nhìn thấy hắn nhiều nhất là sinh ra tình thương của mẹ. Trừ phi biến thái mới sẽ thích hắn loại này 9 tuổi tiểu nhi đồng đi. Ở một mảnh tiếng gọi ầm ĩ chung, Gia Cát Đậu Đậu này không chút nào che giấu phi thanh. Rất dễ liền hấp dẫn tới Sở Huyền Nguyệt chú ý. Hắn đi tới, tầm mắt rơi vào Ninh Khanh Khanh, Vạn Thiên Ba, Dung Lăng ba người trên mặt. Mặc dù biết hắn là đang đánh giá người, nhưng là của Sở Huyền Nguyệt ánh mắt liền là rất khó làm cho người ta chán ghét. Ninh Khanh Khanh hướng phía hắn mỉm cười, xem như là hồi lễ, chỉ có chán ghét Mỹ Nam Gia Cát Đậu Đậu, phi thường ghét bỏ lật cái bạch nhãn, ngươi tới đây làm gì? Sở Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn Gia Cát Đậu Đậu, ánh mắt liền lược quá khứ, mỉm cười, hoa đào mắt điện quang bắn ra 4 phía, ta quyết định, liền thêm vào của các ngươi đội ngũ, này nhưng tới quá đột nhiên. Ninh Khanh Khanh nhớ chính mình vừa căn bản liền không vẫy tay, cũng không mở miệng, thế nào để Sở Huyền Nguyệt quyết định thêm vào của nàng đội ngũ đâu. Bất quá nàng còn là theo thói quen quét một chút hắn nhãn. Lại không thấy được, người nhãn đâu, ở đây, Sở Huyền Nguyệt theo trong tay áo lấy ra đến. Một bộ rất ghét bỏ bộ dáng, vật này quá mức bình thường, một chút đô không phù hợp ta khí chất, đúng vậy. So với này một thân bảo thạch lấp lánh, này nhãn sắc thực quá thấp điều. Duy Mộng Phân Viện, Võ Linh Bá Vương Hoa, Thất Tinh Linh Sĩ, cấp bậc này cùng Võ Linh cũng không tệ lắm. Ninh Khanh Khanh là hài lòng, cũng không biết Sở Huyền Nguyệt vì sao lại thêm vào của nàng đội ngũ. Nàng có nghi vấn, người khác cũng có, trước thiếu nữ kia liền không phục đẩy qua đây. Hướng phía Sở Huyền Nguyệt bài trừ một ủy khuất biểu tình. Hết chương.